Vấn đề là, nhân loại này còn là đệ đệ của nàng ta. Nghĩ tới đây, nó lại lần nữa thở dài thườn thượt. 3 năm, cũng may, với nó mà nói, 3 năm chỉ là một cái chớp mắt. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện 3 người, cầm đầu là một ông lão, ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào Diệp Huyền ở phía dưới, khi thấy hắn suy yếu như vậy, ông lão chợt ngẩn người ra, sau đó lão hưng phấn kêu lên. Diệp Huyền, ngươi bị thương rồi. Diệp Huyền nhìn ông lão khẽ mỉm cười. Muốn mời ngươi đến Bắc Võ Tông ta một chuyến, yêu thú nhỏ ở bên cạnh đang định ra tay thì Diệp Huyền đột nhiên nói. Được, ta đi với các ngươi. Yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyền, không rõ hắn nghĩ gì. Diệp Huyền không hề trả lời mà chỉ đứng lên, đi thôi. Yêu thú nhỏ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, không cần phải hỏi, tên này chắc chắn có âm mưu. Cách chương.